ầm ầm ầm, từng đợt lôi đình oanh minh, từng đạo thiểm điện như rồng bay điên cuồng bổ xuống, mây đen trên không Liệt Phong Thành càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, phảng phất cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Phảng phất những mây đen này sẽ triệt để nghiền nát Liệt Phong Thành. Mưa to này làm sao còn chưa rơi xuống? Nếu không mưa to, toàn bộ Liệt Phong Thành sẽ bị đốt rụi. Dựa theo kế hoạch Vân Trung Hạc, Liệt Phong Thành sẽ bị thiêu hủy, nhưng lại không thể bị đốt quá ác liệt, bởi vì tiếp đó, nó sẽ trở thành cứ điểm trọng yếu của quân đội Đại Doanh Đế Quốc. Quân đội tại Liệt Phong Thành cũng sẽ là thống soái quân đội Đại Doanh Đế Quốc tại Vô Chủ Chi Địa. Thật sự là kỳ quái à. Trước đó Vân Trung Hạc thật không có quá lớn lòng cảm mến với Đại Doanh Đế Quốc. Nhưng mấy ngày nay lòng cảm mến không hiểu thấu tăng vọt. Bởi vì Phong Hành diệt đại nhân, bởi vì tứ hoàng tử Doanh Khư, đương nhiên cũng vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu bảo bảo, Liệt Phong phu nhân, Tỉnh Vô Biên, đều đã bí mật chuyển rời đến Đại Doanh Đế Quốc. Ngoại trừ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, những người khác chỉ biết mình bị bí mật rời đi, thậm chí chuyển qua chỗ nào cũng không biết. Sau đó mãi cho đến khi đại chiến Liệt Phong Thành kết thúc, mặc kệ là Tỉnh Vô Biên hay là Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, toàn bộ bọn họ sẽ ở Đại Doanh Đế Quốc được Hắc Long Đài giám thị, không có tự do, không được ra ngoài tiếp xúc bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Dù nàng là người nhà Hắc Long Đài, cũng phải khắc nghiệt tuân thủ kỷ luật, không được tiếp xúc với bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên một giọt mưa rơi xuống như hạt đậu nành, sau đó rất nhanh biến thành mưa rào tầm tã, rầm rầm, trên trời như bị thọc một lỗ thủng lớn, mưa to trút xuống như thác, rất nhanh đại hỏa Liệt Phong Thành bị dập tắt, chỉ còn lại khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh ngay cả khói đặc cũng biến mất, đại hỏa bị tưới tắt. Lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là an tâm, hẳn là bình tĩnh lại, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn thấy bất an. Tại sao lại bất an? Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Hoàn toàn không có vấn đề mà, biết lăng mộ dưới mặt đất tồn tại, vẻn vẹn chỉ có bốn người Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt, Doanh Khư Hoàng Tử, biết Liệt Phong Thành quy thuận Đại Doanh Đế Quốc, vẻn vẹn chỉ có ba người Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Lãnh Bích, không sai, 10 vạn đại quân Đại Doanh Đế Quốc xác thực tiến nhập vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Nhưng bọn họ từ đầu tới cuối cũng không biết chính mình sẽ đi đâu. Chỉ theo mệnh lệnh tiến vào. Mà một khi tiến vào lăng mộ dưới mặt đất, rốt cuộc không thể đi ra, cho nên trong quân nhân mặc dù nhiều, nhưng khả năng tiết lộ bí mật là không có, bởi vì chính bọn họ cũng không biết bí mật, làm sao để lộ bí mật. Về phần kế hoạch con ngựa trôi của Vân Trung Hạc, chỉ có bốn người Doanh Khư, Phong Hành Diệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt biết, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy vì sao mình bất an như vậy? Vân Trung Hạc liều mạng muốn tìm ra căn nguyên bất an, nhưng hoàn toàn như một đoàn đay rối, tìm không thấy đầu mối. Nhưng hắn chỉ biết là, lần này nếu như xảy ra chuyện, Đại Doanh Đế Quốc hao tổn 100.000 quân chủ lực, phải vứt bỏ cứ điểm chiến lược Liệt Phong Thành này. Vậy, liền mang ý nghĩa hai nước quyết chiến thua, Đại Doanh Đế Quốc khả năng triệt để mất đi Vô Chủ Chi Địa. Mà Nam Chu Đế Quốc tùy thời có thể lấy dùng Vô Chủ Chi Địa làm căn cơ, tùy thời tiến lên phía Bắc tấn công Đại Doanh Đế Quốc. Dù không chân chính khai chiến, vô biên vô tận quấy rối đánh lén cũng chịu không được. Mà Đại Doanh Đế Quốc lại vĩnh viễn không thể tiến công được Nam Chu Đế Quốc. Như thế, liền triệt để mất đi quyền chủ động chiến lược. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối với Đại Doanh Đế Quốc hoàn toàn là đả kích to lớn. Một khi như vậy, Phong Hành Diệt hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư cũng xong rồi. Như thế, Vân Trung Hạc hắn thật trở thành tội nhân. Vì sao bất an như vậy? Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vân Trung Hạc liều mạng suy nghĩ, phảng phất đâm vào sừng trâu, đầu đau muốn nứt. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng an ủi Vân Trung Hạc, xoa huyện thái dương hắn, ôn nhu nói, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó, Vân Trung Hạc nằm trên đùi Tỉnh Trung Nguyệt, nhắm mắt lại, vậy mà thật ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc tiến nhập bệnh viện tâm thần X. Hắn không khỏi kinh ngạc. Đã tới ngày sao? À, xác thực đến rồi. Hôm nay là mùng 6 tháng 10. Nhưng bây giờ không phải ban đêm. Mà hắn lại không có ý thay đổi bệnh nhân tâm thần. Năm nay đã qua 10 tháng. Vân Trung Hạc chỉ sử dụng hai nhóm bệnh nhân tâm thần. Đợt thứ nhất là Đờ Vanh Si và Âm Ma Nữ. Dùng cực kỳ tốt. Đợt thứ hai là số 9 Lượng Tử. Đồng dạng dùng tốt vô cùng. Tiếp theo hai nước đại quyết chiến, Vân Trung Hạc càng cần lượng tử hơn, cần gã mô phỏng thực chiến, bởi vì thật sự là dùng quá tốt, thậm chí trong vòng nửa năm tới, hắn cũng sẽ không thay đổi bệnh nhân tâm thần, mà mỗi lần chỉ cần hắn không đổi bệnh nhân tâm thần. Trong mộng cảnh căn bản sẽ không xuất hiện phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X. Nhưng mà, hiện tại phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X này lại xuất hiện. Ngoại trừ Beethoven, 24 người bệnh nhân tâm thần chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở phía trước. À không, cũng không tính chỉnh tề, bởi vì số 24 vẫn như cũ ngồi trên chân số 23. Mẹ nó, số 24 người luôn miệng nói cùng Beethoven là tri kỷ. Kết quả lại cùng số 23 đơn vị carbon vanh si dính vào nhau. Sinh hoạt cá nhân thật là loạn à. Vân Trung Hạc nói, ta không muốn đổi người. Vì sao lại tới nơi đây? Số 9 lượng tử ta dùng rất tốt. Không cần đổi. Không, ngươi cần. Trong phòng hội nghị nhỏ, một thanh âm vang lên. Cũng không biết là ai. Móa, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta đổi hay không? Chính ta quyết cũng không được. Ngay sau đó, số 9 lượng tử từ trên thân Vân Trung Hạc thoát ly ra. Tung bay trở lại trên cái ghế của mình ngồi xuống. Trong tất cả bệnh nhân tâm thần, số 9 lượng tử là không muốn xuất viện nhất, gã muốn ở bên trong im lặng tiến hành tính toán và nghiên cứu. Cho nên không kịp chờ đợi đã rời đi. Sau đó, quang trụ quen thuộc chiếu xạ xuống, bắt đầu chuyển động ngẫu nhiên, mỗi một lần đều chiếu sáng một gương mặt. Vân Trung Hạc hiểu rõ, chính hắn muốn bệnh nhân tâm thần nào cũng vô dụng, phải do chọn ngẫu nhiên. Quang trụ này di động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng quang trụ đình chỉ. Chiếu xạ trên mặt một người. Không, nàng không có mặt. Viện trưởng, Noza lại tới. Noza nhớ ngài muốn chết à? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên, bởi vì thanh âm này quá làm cho người ta không rét mà run. Quỷ nương, Sadako quỷ nương, mãi mãi bị tóc dài che khuất, nhìn không thấy gương mặt nàng. Là số 27 quỷ nương. Nàng đã ra thân Vân Trung Hạc một lần, đã từng bị Vân Trung Hạc cho là gân gà, bởi vì bản lãnh của nàng chỉ có một, có thể nghe được người chết nói tiếng sau cùng, có thể xuyên thấu qua con mắt người chết, nhìn thấy một màn cuối cùng của đối phương trước khi chết. Cơ hồ không đợi Vân Trung Hạc kịp phản ứng, số 27 quỷ nương không kịp chờ đợi ra thân Vân Trung Hạc. Trong nháy mắt, thân thể Vân Trung Hạc bỗng nhiên lắc một cái, dùng mình một cái, Vân Trung Hạc không tỉnh lại, mà trong lúc ngủ mơ tiến hành suy nghĩ, bệnh viện tâm thần X không nhìn ý kiến của mình. Cưỡng ép kết thúc trước chu kỳ, để bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử rời đi, đồng thời ngẫu nhiên rút lấy số 27 quỷ nương. Đây tuyệt đối là có thâm ý, không hề nghi ngờ, đây là để Vân Trung Hạc đi hỏi thăm người chết, là có thiên đại bí mật chờ hắn đào móc. Vậy gần nhất có người nào chết? Văn Đạo Phu bị xử tử, lão bị cho rằng là lão thiên nội ứng cao nhất của Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành. Còn có một người nữa, Tỉnh Ách lão thành chủ vừa mới tắt thở không lâu. Đây là nhắc nhở chính mình, dùng quỷ nương đến hỏi tiếng lòng cuối cùng của hai người kia trước khi chết sao? Chẳng lẽ trong này có bí mật kinh người sao? Sẽ là bí mật gì? Bí mật này, chẳng lẽ là căn nguyên Vân Trung Hạc bất an sao? Không biết vì sao, từ khi quỷ nương ra thân, Vân Trung Hạc vốn phân loạn suy nghĩ, vậy mà tạm thời bình tĩnh lại, chân chính ngủ thật say, mà tiếp đó, hắn còn có một giấc mộng, mơ tới bảo tọa hoàng kim trong hoàng cung lăng mộ nộ đế. Mơ tới chính mình chậm rãi ngồi lên, mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc tỉnh lại, mặt trăng, ta có một giấc mộng, Vân Trung Hạc nói, không, nói cho đúng là hai ác mộng, cái gì, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ nhất, trong lăng mộ nộ đế, có một bảo tọa hoàng kim, ta vừa mới ngồi xuống lập tức thiên băng địa liệt, Tỉnh Trung Nguyệt nói, thế nhưng chúng ta đã thăm dò qua, trong cung điện cũng không có bảo tọa hoàng kim nào, Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ hai, ta mơ tới phần mộ Tỉnh Ách đại nhân bị người đào ra. Quan tài lộ ra bên ngoài, ngươi nói rốt cuộc hai giấc mộng này có ý nghĩa gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, đầu tiên, chúng ta không phát hiện trong lăng mộ dưới mặt đất có hoàng kim bảo tọa gì. Nhưng nếu quả thật có, nó chính là một biểu tượng vô cùng nguy hiểm. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, khi người nhìn thấy hoàng kim bảo tọa sẽ có cảm giác gì? Tràn đầy khát vọng, muốn ngồi lên. Phảng phất ngồi lên, liền có thể hưởng thụ cảm giác đế vương, mà bảo tọa này một khi ngồi lên, khả năng liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Hoàng tọa chân chính chính là máu chảy thành sông, mà Vân Trung Hạc mơ tới trong lăng mộ nộ đế có một cái hoàng tọa. Rốt cuộc là hung hay là cát? lại đại biểu cho ý nghĩa gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, nếu như lăng mộ dưới mặt đất này thật sự có hoàng kim bảo tọa, vậy hẳn là thứ phi thường nguy hiểm, đồ vật càng chói mắt càng nguy hiểm. Bất kỳ kẻ trộm mộ nào nhìn thấy hoàng kim bảo tọa này, theo bản năng sẽ ngồi lên. Người thiết kế lăng mộ này nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hoàng kim bảo tọa này giết người. Bởi vì hoàng kim bảo tọa này chỉ có chính nộ đế mới có thể ngồi lên. Vân Trung Hạc nói cách khác, mơ tới hoàng kim bảo tọa này có thể là điềm đại hung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không tin mộng cảnh báo hiệu, nhưng trong lăng mộ nộ đế nếu quả thật có hoàng kim bảo tọa, đó nhất định là rất nguy hiểm. Vân Trung Hạc trầm tư một hồi lâu, nói, mặt trăng, ta muốn trở về một chuyến, đi nhìn một chút lăng mộ dưới mặt đất kia, xem rốt cuộc có cái gì chúng ta trước đó không phát hiện không? Khả năng có đồ vật nguy hiểm gì cho 10 vạn đại quân không? Nhìn xem còn có sơ hở không? Ngoài ra ta muốn hỏa táng thi hài nhạc phụ đại nhân, sau đó mang đi, quỷ nương gia thân, chuyện hỏi thăm thi thể thật sự quá kinh dị. Vân Trung Hạc không thể nói rõ, mặc dù hắn và Tỉnh Trung Nguyệt là vợ chồng, nhưng liên quan tới bí mật bệnh nhân tâm thần gia thân, tốt nhất vẫn đừng nói ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta trở về với ngươi. Được, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy chuẩn bị, theo Vân Trung Hạc lẻn về Liệt Phong Thành, không mang bất luận kẻ nào, bởi vì thời khắc mấu chốt này, người biết bí mật càng ít càng tốt. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt bí mật lẻn về đến Liệt Phong Thành. Lúc này, ngôi thành thị phồn hoa này triệt để trở thành thành không, tràn đầy cô tịch, cả tòa thành thị bị thiêu hủy 1/4, chỗ cao phủ thành chủ chỉ còn lại tường siêu vách nát. Sau khi mưa to, hỏa diễm cả tòa thành đã bị tiễu diệt, toàn bộ thành thị, không có một ai, ngay cả một con chó cũng không có. Từ mặt ngoài nhìn vào, căn bản không thể nào tưởng tượng phía dưới tòa thành thị này cất giấu 10 vạn người. Thần không biết, quỷ khiêng hay à, nếu tiếp tục như vậy, kế hoạch con ngựa thành choi sẽ thành công à, nhất định có thể tiêu diệt 20 vạn quân Nam Chu đế quốc, có thể lấy được thắng lợi huy hoàng. Tại sao lại tràn ngập bất an? Không có đạo lý à? Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt chui vào trong một căn phòng phổ thông, mở ra cơ quan nào đó, mặt đất vườn hoa vỡ ra, xuất hiện một cửa vào bí ẩn, từ nơi này có thể tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt rút kiếm, ôn nhu nói, phu quân, ta ở bên ngoài trông coi, ngươi đi vào nói chuyện cùng thống soái đại doanh đế quốc. Tận lực phải nhanh, đại quân Nam Chu đế quốc cách đây không xa. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, vậy là ổn thỏa nhất, bởi vì tòa thành thị này mặc dù không có một ai, nhưng rất có thể có mật thám trinh sát Nam Chu đế quốc xuất hiện. Tỉnh Trung Nguyệt giữ vững cửa vào bí mật này, vạn nhất có người tới gần, nàng lập tức giết chết. Thông qua cửa vào bí mật, Vân Trung Hạc tiến nhập vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Mới vừa tiến vào trong lăng mộ, hắn lập tức bị bắt. Võ sĩ đại doanh đế quốc phát hiện lập tức bắt hắn. Những võ sĩ này cũng không biết Vân Trung Hạc. Nhanh, mang ta đi gặp chủ soái ngươi, còn có Phong Hành Diệt đại nhân, Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Vân Trung Hạc bị chụp che đầu, mang đến trong cung điện lăng mộ dưới mặt đất, cũng là trung tâm chỉ huy 10 vạn đại quân. Lúc này, 10 vạn đại quân này đã biến toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất thành một pháo đài quân sự, thiết giáp tại thân, tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cung điện dưới đất này, mỗi một nơi đều được trấn giữ 10 vạn đại quân, sắp xếp có thứ tự, thời khắc chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh, xông ra mặt đất, tiêu diệt đại quân Nam Chu đế quốc. Lăng mộ dưới mặt đất này siêu cấp to lớn, nhưng tiến vào 10 vạn đại quân, nhìn cũng có chút chật chội. Tiểu Hạc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đã rời đi sao? Đi nhanh lên, đi nhanh đi, Tứ Hoàng tử điện hạ nói thế nào? Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, tất cả chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Ngươi phải tin tưởng chiến hữu của ngươi. Phong Hành Diệt lập tức vọt lên nói, đại quân Nam Chu đế quốc chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi đi nhanh lên. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân đâu? Vân Trung Hạc nói, nàng ở bên ngoài cửa trông coi, trong lòng ta bất an, cho nên lại đến kiểm tra lần cuối lăng mộ dưới mặt đất này. Phong Hành Diệt nói, đúng rồi, xác thực có một chuyện lạ. Vân Trung Hạc hỏi, chuyện gì? Phong Hành Diệt nói, trong lăng mộ ở giữa cung điện, có một cái hoàng kim bảo tọa đang từ từ trồi lên. Vân Trung Hạc kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiến về chính giữa lăng mộ, quả nhiên, thấy được một hoàng kim bảo tọa chói mắt. Đây chính là hoàng vị nộ đế. Trước đó Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt tới lăng mộ dưới mặt đất này, hoàng kim bảo tọa này cũng không có. Dựa theo Phong Hành Diệt kể lại, bảo tọa này là chậm rãi trồi lên. Vân Trung Hạc nói, hoàng kim bảo tọa này, ngàn vạn lần không thể đụng vào, bởi vì có thể nó là cơ quan. Phong Hành Diệt nói, yên tâm, hoàng kim bảo tọa này sẽ không có người ngồi, thậm chí không có người tới gần. Chúng ta kiêng kỵ nhất là thứ này, ngồi hoàng kim bảo tọa, chẳng phải là muốn mưu phản sao? Vân Trung Hạc nói, như vậy còn xa xa không đủ, cần phong tỏa cung điện này triệt để, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần cung điện này nửa bước. Phong Hành Diệt đại nhân nói, được, tiếp theo, Vân Trung Hạc chợt nhớ tới một việc, quỷ nương gia thân, nếu có thể hỏi thăm tử thi, vậy tử thi ngàn năm trước đâu? Có thể hỏi thăm bọn họ câu nói sau cùng trước khi chết? Có thể nhìn thấy một màn cuối cùng trước khi chết không? Thế là, Vân Trung Hạc hỏi, Phong đại nhân, tất cả tượng binh mã, các ngươi đều lột ra xác ngoài sao? Phong Hành Diệt nói, không, chúng ta lưu lại mấy tượng binh mã có địa vị cao nhất. Không có phá vỡ, thi thể bên trong có lẽ còn sinh động như thật, chuẩn bị tiến hiến cho hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, mang ta đi, sẽ hữu dụng, có tác dụng lớn, cần dùng gấp. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc từ trong lăng mộ dưới đất chui ra. Tỉnh Trung Nguyệt vội vàng nói, phu quân, phải nhanh, nhanh lên. Không cần Tỉnh Trung Nguyệt nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, hắn đã nghe thấy được, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Đại quân Nam Chu Đế Quốc tới, nói cho đúng là kỵ binh tiên phong Nam Chu Đế Quốc tới. Hẳn là cách đây mấy dặm, nhưng chi kỵ binh này quy mô phi thường lớn, cho nên dù cách mấy dặm, mặt đất đã bắt đầu run rẩy. Đi, đi, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt ôm lấy Vân Trung Hạc, phi nước đại ra ngoài, đi thẳng tới lăng mộ bí mật của Tỉnh Ách. Hắn mai táng lão trong núi cách phủ thành chủ không xa. Không có mộ bia, không có cái gì, mà Văn Đạo Phu đại nhân cũng mai táng sát vách này. Tương lai đại chiến chiến thắng, Tỉnh Trung Nguyệt trở lại Liệt Phong Thành, đảm nhiệm Trung Đô Đốc Phủ, sẽ một lần nữa tạo cho Tỉnh Ách một đại mộ hoa lệ. A, nơi đó sao lại bị đào lên? Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đó là mộ Văn Đạo Phu lão sư, là chó hoang ngửi được mùi sao? Lại vứt bỏ phần mộ, quan tài đều lộ ra ngoài, nguyên lai phần mộ bị đào lên là của Văn Đạo Phu. Không phải Tỉnh Ách, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại phía Tỉnh Trung Nguyệt, đều mang đi đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, người trung quy là lão sư của ta. Vân Trung Hạc tiến lên, cậy mở quan tài ra, sau đó chứa thi thể Văn Đạo Phu vào trong bao tài. Tiếp theo, dùng tốc độ nhanh hơn mở phần mộ Tỉnh Ách ra, quan tài cũng móc ra, đặt hai bộ thi thể ở trong xe ngựa. Vốn dự định ở chỗ này để quỷ nương ra thân, hỏi thăm bí mật, sau đó tiến hành hỏa táng, nhưng hiện tại không còn kịp rồi. Kỵ binh tiên phong Nam Chu Đế Quốc đã tới nhanh hơn cả tưởng tượng. Không còn thời gian nữa, chỉ có thể trước mang thi thể đi. Đi, đi, đi, hai người nhanh chóng lái xe, từ cửa Bắc Liệt Phong Thành xông ra. Mà lúc này, 10.000 kỵ binh Nam Chu Đế Quốc cách cửa Nam Liệt Phong Thành vẻn vẹn không đến 5 dặm. Bất quá cửa thành Nam có diện tích đổ sụp lớn, bọn họ không thể không giảm tốc độ. Phu quân, trong lăng mộ dưới mặt đất phát hiện cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, thật sự có một hoàng kim bảo tọa. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, người mộng chuẩn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, có lẽ, đây chỉ là một loại ám chỉ phi thường hợp lý. Trong cung điện lăng mộ nộ đế, không có hoàng kim bảo tọa mới là không bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi đã cảnh báo quân đội đại doanh đế quốc, tuyệt đối không nên đụng vào hoàng kim bảo tọa kia chưa? Vân Trung Hạc nói, đã cảnh cáo, mà lại triệt để đóng lại tòa đại điện kia, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi bây giờ vẫn còn tràn đầy bất an sao? Lẽ ra hắn phong tỏa cung điện kia, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đụng vào hoàng kim bảo tọa kia. Bóp chết trong trứng nước loại phong hiểm đáng sợ nào đó, sẽ không còn bất an nữa. Tỉnh Trung Nguyệt muốn nói lại thôi, hiển nhiên nàng muốn nói có nên bỏ dở kế hoạch này không. Nhưng, không có thời gian, dù lúc này lập tức đình chỉ kế hoạch choi cũng đã không kịp. Bởi vì kỵ binh tiên phong Nam Chu Đế Quốc đã đến. 200.000 đại quân ngay phía sau, ngày mai cũng sẽ đến Liệt Phong Thành. Cuối cùng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn nói ra miệng, có nên bỏ dở kế hoạch choi này không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không cần, mà cũng không còn thời gian. Tên đã lên dây, không phát không được, mà ngay lúc này, lỗ tai Tỉnh Trung Nguyệt dựng thẳng lên. Đi, kỵ binh Nam Chu Đế Quốc đang chạy theo phương hướng chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt thấp giọng nói, kỵ binh Nam Chu Đế Quốc đã bắt đầu chạy chung quanh Liệt Phong Thành. Bắt đầu bố phòng, bắt đầu tìm tòi, một khi bị kỵ binh Nam Chu Đế Quốc phát hiện, tỉnh Trung Nguyệt nếu chỉ một người như trước thì còn tốt. Nhu hiện tại nàng đang mang thai, mà đây chính là 10.000 kỵ binh Nam Chu Đế Quốc. Dù chiến thần trùng sinh, cũng giết không ra nổi. Đến lúc đó, hắn và tỉnh Trung Nguyệt sẽ bị gãy ở chỗ này. Dù không chết cũng có thể trở thành tù binh, dòng dã mấy canh giờ sau. Rốt cuộc Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt triệt để cách xa Liệt Phong Thành. Cách xa kỵ binh Nam Chu Đế Quốc, lại một lát sau, rốt cuộc đuổi kịp mấy ngàn quân Liệt Phong Thành. Sắc mặt tỉnh Trung Nguyệt hơi tái nhợt, khí tức có chút gấp rút, nàng cẩn thận từng ly từng tí che bụng, ôn nhu nói, phu quân, ta muốn đi nằm, ta không thể động. Vân Trung Hạc đau lòng không gì sánh được, ôn nhu nói, thật xin lỗi, mặt trăng, ta giày vò ngươi rồi. Tỉnh Trung Nguyệt che kín miệng Vân Trung Hạc, ôn nhu nói, chuyện kế tiếp, chính ngươi phải làm, ta không bồi tiếp được. Sau đó, Vân Trung Hạc đem thi thể Văn Đạo Phu và tỉnh Ách Thành chủ đi hỏa táng thành cho. Tỉnh Trung Nguyệt có thai, không muốn nhìn thấy một màn này, trước hết đặt người lên một chồng bó củi, đồng thời chuẩn bị dầu. Sau đó, tất cả mọi người rời đi, một mình Vân Trung Hạc lưu lại hiện trường hỏa táng, đặt thi thể Văn Đạo Phu và tỉnh Ách Đại Nhân lên hai chồng củi khác nhau. Vân Trung Hạc hô thật dài một hơi, thời khắc mấu chốt đến, quỷ nương sẽ ra thân, hỏi thăm hai bộ thi thể này. Văn Đạo Phu đại nhân, làm nội ứng Nam Chu Đế Quốc, người sẽ có bí mật kinh thiên gì nói cho ta biết đây? Tỉnh Ách Thành chủ, Nhạc Phụ đại nhân, người có bí mật kinh thiên gì muốn nói cho ta biết đây? Các người có thể giúp ta tìm tới căn nguyên bất an này không? Hoặc là nói, các người có thể xác minh nội tâm ta ngờ vực là vô căn cứ không? Số 27, quỷ nương ra thân, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, lập tức toàn thân run lên. Một cảm giác lạnh như băng xuất hiện, Sadako quỷ nương ra thân, sau đó, Vân Trung Hạc đi tới trước thi thể Văn Đạo Phu đại nhân. Lật ra cặp mắt của lão, Văn Đạo Phu đại nhân, nói cho ta biết, người trước khi chết nói gì vậy, nhìn thấy cái gì? Quỷ nương ra thân Vân Trung Hạc, nhìn chằm chằm con mắt thi thể Văn Đạo Phu đại nhân. Sau đó bỗng nhiên khẽ run rẩy, lập tức, phảng phất tiến nhập vào một màn Văn Đạo Phu đại nhân thấy trước khi chết. Trong lỗ tai, phảng phất vang lên tiếng gào thét của Văn Đạo Phu trước khi chết. Đương nhiên không phải trong miệng lão gào thét, mà là trong lòng gào thét. Yến Biên Tiên đại nhân, ta không phải lão thiên, nhưng cái chết của ta sẽ có giá trị sao? Bản dịch Bạch Ngọc Sách, cái chết của ta có thể trợ giúp Nam Chu Đế Quốc tiêu diệt quân đoàn Đại Doanh Đế Quốc sao? Ta không phải lão thiên, nhưng ta vì ngươi mà chết. Văn Đạo Phu ta chết, sẽ có giá trị sao? Yến Biên Tiên đại nhân, chờ các ngươi đánh thắng trận chiến này, chờ các ngươi diệt sát mấy chục vạn đại quân Đại Doanh Đế Quốc. Hãy tới trước mộ bia ta đốt cho ta một chồng giấy, tưới cho ta một chén rượu, được không? Đây chính là trong lòng Văn Đạo Phu gào thét trước khi chết. Lão không phải lão thiên, lão quả nhiên không phải lão thiên, nội ứng cao nhất Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành. Lão chỉ là kẻ bị lôi ra chết thay, bởi vì chỉ có bắt được lão thiên, Vân Trung Hạc mới có thể yên tâm, phát huy kế hoạch tiếp theo của mình. Địch nhân có âm mưu, có thiên đại âm mưu này muốn tiêu diệt 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc, thậm chí muốn tiêu diệt mấy chục vạn đại quân Đại Doanh Đế Quốc. Văn Đạo Phu không phải lão thiên, vậy ai là lão thiên? Ai là lão thiên? Vân Trung Hạc không khỏi dùng quỷ ngữ, thấp giọng cuồng hô, Văn Đạo Phu đại nhân, nói cho ta biết, lão thiên là ai? Lão thiên là ai? Văn Đạo Phu đại nhân, cái chết của lão không có chút giá trị nào, thậm chí thi thể của lão cũng bị chó bới ra. Lão chết vì lão thiên này không đáng. Lão nói cho ta biết, lão thiên này rốt cuộc là ai? Chương 130, vạch trần lão thiên chân chính. Lại là ngươi? Hiển nhiên, thi thể Văn Đạo Phu không trả lời Vân Trung Hạc được. Bởi vì lão đã chết, thời điểm lão chết, con mắt thấy được hình ảnh, đầu óc muốn, sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong não, cho nên quỷ nương mới có thể đọc được. Nhưng người chết không thể trả lời vấn đề, về phần lão thiên là ai, Văn Đạo Phu cũng không biết, thậm chí danh hiệu lão thiên này, lão cũng vừa mới nghe được không lâu. Văn Đạo Phu thuộc về loại nội ứng phi thường đặc thù kia. Dù được huấn luyện một chút, nhưng dù sao lão cũng là một thư sinh, không phải mật thám chân chính, cho nên Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cơ hồ không giao cho lão nhiệm vụ gì. Thậm chí Nam Chu Đế Quốc cơ hồ không liên lạc cùng Văn Đạo Phu. Thì làm sao lão lại biết Lão Thiên là ai? Ngay cả cha con Lam Thần Tiên lão cũng không liên lạc. Mà danh hiệu Lão Thiên này đều đặt trên người lão. Trước đó Vân Trung Hạc hỏi qua, danh hiệu của ngươi vì sao gọi là Lão Thiên? Lão nói gian lận khoa cử không phải Lão Thiên thì là gì? Nhưng mấu chốt lão không gian lận khoa cử, lão trong sạch nhưng bị liên lụy, đây cơ hồ là nỗi thống khổ sâu trong nội tâm lão. Làm sao lại dùng danh hiệu Lão Thiên chứ? Nhưng Vân Trung Hạc không cam tâm, muốn từ trên thân Văn Đạo Phu thu hoạch một chút gì đó. Thế là, hắn nghĩ biện pháp đọc màn cuối cùng Văn Đạo Phu nhìn thấy là gì? Là mặt bàn, lúc đó lão đã uống xong rượu độc, đã sắp chết rồi, ánh mắt lại rơi ở trên bàn. Phía trên có một ly rượu không? Rượu độc bên trong đã uống xong, nhưng trên mặt bàn có một chữ. Lão dùng ngón tay ướt viết lên một chữ. Đông, chữ này rất kỳ quái à. Tại sao lúc Văn Đạo Phu sắp chết, viết ra chữ này, chữ đồng này có ý tứ gì? Bản năng này để Vân Trung Hạc nghĩ đến Tỉnh Ách trước khi chết nói một câu phi thường kỳ quái. Lão nói với Vân Trung Hạc hình dáng ngươi rất không giống một người, mà tính cách lại không giống, nhưng thấy ngươi, phảng phất nhìn thấy 30 năm trước, đây có liên quan không? Vậy Văn Đạo Phu viết chữ đồng này, có liên quan không? Đây tuyệt đối đại biểu cho tiếng lòng của lão. Cơ hồ lão ngưng tụ tất cả cảm xúc trên chữ này. Vân Trung Hạc có thể đọc lên cảm xúc chữ này, tràn đầy bi phẫn, bi ai, thống khổ, thê lương, tự diễu, cho nên trong lòng của hắn đã có một đáp án, hoặc là trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, hiện tại hết thảy cũng là vì xác minh đáp án này mà thôi. Thối lui ra khỏi ấn ký lưu lại cuối cùng trước khi chết của Văn Đạo Phu, Vân Trung Hạc đi tới trước Tỉnh Ách. Tỉnh Ách chết cũng tương đối ly kỳ. Lão đã trở thành người thực vật, trước khi chết lại hồi quang phản chiếu, thanh tỉnh một lát, đồng thời giao phó xong tất cả di ngôn, nói chết cũng được nhắm mắt, nhưng lão lại không nhắm mắt được, mà nước mắt đục ngầu trượt xuống. Vân Trung Hạc tiếp tục để quỷ nương ra trên, nhìn hai mắt thi thể Tỉnh Ách, tiến nhập dấu ấn tinh thần Tỉnh Ách trước khi chết. Thật xin lỗi, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi, đây là Tỉnh Ách trước khi chết, vang lên trong đầu. Vì sao nói xin lỗi? Xin lỗi ai? Nhưng có lỗi lại đồng thời. Vì sao còn nói ta không trách ngươi? Ngay sau đó, lại tiến nhập tầm mắt lão trước khi chết. Lão nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Một màn đêm, không có gì. Tỉnh Ách cũng không nói gì. Không, lão đều đã nói rồi. Thậm chí, lúc lão di ngôn cho Vân Trung Hạc, cái gì cũng đã nói rồi. Nhưng tiếng vọng của lão trước khi chết, còn nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng thêm ấn chứng Vân Trung Hạc suy đoán, Vân Trung Hạc thối lui ra khỏi dấu ấn tinh thần sau cùng của Tỉnh Ách. Đã đọc xong hết thảy, có thể hỏa táng được rồi. Vân Trung Hạc cầm bó đuốc, tới bên cạnh đống lửa đốt, sau đó trở về trước đống củi chứa Tỉnh Ách. Tỉnh Ách thành chủ, nhạc phụ đại nhân, cảm ơn mong ước đẹp đẽ của người. Vân Trung Hạc nhìn khuôn mặt Tỉnh Ách già nua bi thương. Người này đã từng dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt. Tại hôn lễ giết sạch tất cả người An Thị gia tộc, đoạt lại chức thành chủ, nhưng lúc sắp chết, lão không còn nghĩ tới bá nghiệp gì nữa, duy nhất không yên tâm chỉ có người nhà. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tỉnh Ách, Vân Trung Hạc đốt đống củi, lập tức, toàn bộ đống củi cháy hừng hực, thi thể Tỉnh Ách rất nhanh bị liệt diễm thôn phệ. Vân Trung Hạc lại tới trước thi thể Văn Đạo Phu, đối với người này, Vân Trung Hạc không có nhiều cảm khái như vậy, đây là một người đọc sách. Đây là một sĩ phu điển hình, từ đầu tới cuối đều trung thành với Nam Chu Đế Quốc. Nằm mộng cũng muốn về Nam Chu Đế Quốc, một lần nữa đạt được công danh, trở thành một quận thủ Nam Chu Đế Quốc. Nhân sinh của lão, càng là một trận bi kịch triệt để. Hai mươi mấy tuổi, lão đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong, đậu tiến sĩ, sau đó thân vẫn luôn ở trong địa ngục nhìn lên quang minh. Vân Trung Hạc cũng đốt đống củi dưới thân Văn Đạo Phu. Liệt diễm cũng thôn phệ thi thể Văn Đạo Phu. Vân Trung Hạc trở lại lều vải, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong chăn, ôm thân thể mềm mại Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt lại rúc vào, phảng phất càng muốn chui vào trong ngực Vân Trung Hạc. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc tới trước lều vải Sở Chiêu Nhiên. Gã bị thương rất nặng, xương sườn gãy mất mấy cái, ngực cũng bị cắt ra vết thương dài một thước. Trải qua khoảng thời gian này trị liệu, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường. Lúc Vân Trung Hạc đi vào, gã mở to hai mắt nhìn đỉnh lều vải. Vân Quân, Nhìn thấy Vân Trung Hạc đến, Sở Chiêu Nhiên muốn gượng dậy xuống đất. Đừng, Vân Trung Hạc nói, hắn phát hiện hai mắt Sở Chiêu Nhiên đỏ bừng, không nỡ rời đi. Vân Trung Hạc hỏi, Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Quân, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã đi theo học Văn Đạo Phu đại nhân, cho nên chủ quân kêu ta là sư huynh. Vân Trung Hạc nói, ta biết, ngươi không chỉ là đệ tử đắc ý của Văn Đạo Phu, mà lại theo một ý nghĩa nào đó cũng là nghĩa tử Tỉnh Ách Thành chủ. Bất quá tại Liệt Phong Thành thì danh từ nghĩa tử này không hề dễ nghe. Xác thực không dễ nghe, bởi vì Tỉnh Ách cũng đã từng là nghĩa tử An Đạo Thiên Thành chủ. Về sau còn trở thành con rể, kết quả Tỉnh Ách giết An Đạo Thiên, giết An Thị toàn tộc, đoạt lại chức thành chủ. Sở Chiêu Nhiên nói, ngài nói, đây là vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, Sở Chiêu Nhiên, người đã rời vô chủ chi địa sao? Sở Chiêu Nhiên nói, nếu như trên địa lý, ta rời đi, nhưng nếu như trên tâm ý, ta không hề rời đi, ta sinh ra ở vô chủ chi địa, sinh trưởng ở vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, Văn Đạo Phu đại nhân là tiến sĩ Nam Chu đế quốc. Lão đã nhìn thấy phồn hoa, từng chiếm được vinh quang cực cao, cho nên trong con mắt của lão rốt cuộc không dung được vô chủ chi địa. Mặc kệ là Liệt Phong Thành, hay là vô chủ chi địa, đều không đáng cho lão hiệu chung. Lão không phải người xấu, là một người phi thường kiêu ngạo, thậm chí sĩ phu chính trực, bất quá lão trung thành với Nam Chu đế quốc mà thôi. Ta biết, đều vì mình chủ, Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã mất Liệt Phong Thành, mặt trăng sẽ mang các ngươi đi một vùng đất không biết. Ngươi để ý không? Sở Chiêu Nhiên nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Quân, ta là một người chưa nhìn qua thế giới, ta không giống Văn Đạo Phu lão sư ý chí cả thiên hạ. Ngài nhìn thấy con vịt chưa? Vân Trung Hạc nói, đã thấy. Sở Chiêu Nhiên nói, con vịt vừa ấp ra, lần đầu tiên thấy con vật khác, nó sẽ cho rằng đó là mụ mụ, sau đó mặc kệ đối phương đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó, nó vĩnh viễn nhìn thấy cái bóng lưng kia, mà ta chính là con vịt đáng buồn kia. Vân Trung Hạc tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của gã, nói, dưỡng thương cho tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Vân Trung Hạc đi vào lều vải lãnh bích, tình hình của nàng tốt hơn một chút, bởi vì lúc ấy chỉ gãy mấy xương sườn. Lúc này thấy Vân Trung Hạc, nàng có vẻ hơi mất tự nhiên, bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc chữa thương cho nàng, đã lột sạch áo, ta hiện tại có hơi sợ ngươi đấy. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc hỏi, vì sao? Lãnh Bích nói, bởi vì ngươi không coi trọng thứ của mình, quá mức vô tình, Tỉnh Thị phủ thành chủ mấy trăm năm, ngươi nói đốt liền đốt, còn có Liệt Phong Thành, ngươi nói đốt cũng đốt đi. Đương nhiên, có lẽ ngươi muốn nói vì thắng lợi hết thảy đều đáng giá. Đừng bảo là hy sinh một Liệt Phong Thành, dù 10 cái, 100 cái, cũng đáng, những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng ta vẫn rất không thoải mái. Đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích nói, ta không có ý tranh luận với ngươi, bây giờ ngươi đã là nửa chủ quân của ta. Vân Trung Hạc nói, không, ngươi đúng, lúc có người nói cho ngươi, để cho ngươi vì một mục tiêu vĩ đại mà hy sinh chính mình. Có lẽ người này thật vĩ đại, rất đáng gờm, nhưng dưới tình hình bình thường, vẫn nên vì cá nhân một chút mới tương đối tốt. Tiếp theo Vân Trung Hạc nói, hảo hảo dưỡng thương. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc, chúng ta còn có thể về Liệt Phong Thành không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau có lẽ còn có thể trở về. Sau đó, hắn đi ra lều vải Lãnh Bích. Lúc này, Lãnh Bích bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi đang cáo biệt với ta sao? Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Vân Trung Hạc cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vân Trung Hạc đi vào chướng bồng hoa mãn lâu, gã cũng bị thương rất nặng, toàn bộ phía sau lưng đều bị bổ ra, lúc ấy thậm chí nội tạng cũng thấy được, bất quá lúc này gã cũng đã khôi phục được một chút. Vết thương đã bắt đầu khép lại, mà lúc này gã nằm trên mặt đất ngáy o o. Vân Trung Hạc tiến lên, ngồi xổm xuống, chủ quân, hoa mãn lâu mở to mắt, muốn ngồi lên, nằm, nằm im. Vân Trung Hạc nói, trên mặt đất kia khí ẩm như vậy, ngươi lại có thương tích, vì sao không nằm ở trên giường? Hoa mãn lâu nói, đã nói với ngài, không nằm trên mặt đất, không tiếp hơi đất ngủ không được. Vân Trung Hạc nói, ngươi không quan tâm chúng ta sẽ đi đâu sao? Hoa mãn lâu cười nói, đối với ta, ở nơi nào đều không khác nhau, mặc kệ ở nơi nào, dù sao so với khi còn bé làm cô nhi, làm tên ăn mày thì vẫn tốt hơn nhiều, so với trong rãnh nước bẩn bắt chuột ăn cũng tốt hơn nhiều. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Thành bị đốt trụi lùi, phủ thành chủ bị đốt rồi, có đau lòng không? Không sao, Hoa Mãn Lâu nói, chủ quân, nô tài có một câu muốn nói với ngài. Vân Trung Hạc nói, rửa tay lắng nghe. Hoa Mãn Lâu nói, không cần có được, cũng sẽ không mất đi. Vân Trung Hạc nói, có đạo lý, bất quá quá tiêu cực. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên ngươi dù lên chức cũng không mua nhà, cũng không cưới vợ, mỗi ngày đi chơi gái nửa lượng bạc. Hoa Mãn Lâu nói, lúc ta làm tên ăn mày, không có gì cả, ăn bữa trước không có bữa sau, trời làm chăn, đất làm giường, nhưng cùng lúc đó, ta lại phảng phất có được hết thảy, vật ngoài thân nhiều, cũng không dễ hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói, nghĩ thoáng đến như vậy, cũng không dễ hạnh phúc à? Hoa Mãn Lâu nói, hạnh phúc đến từ so sánh, đến từ nội tâm, dục vọng là vô tận, truy cầu cũng là vô tận, mà hiện tại mỗi một ngày, ta so với lúc làm tên ăn mày thì tốt gấp trăm lần. Cho nên ta rất hạnh phúc. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu nói, không đúng, chủ quân, ngài đến cáo biệt ta sao? Tuyệt đối không nên à, tuyệt đối không nên, ngài là một người thông minh, nhưng một số thời khắc thật không nên nghĩ quá nhiều, buông lỏng một chút, sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vân Trung Hạc nói, ngươi đó, từ lúc gặp ta lần thứ nhất, mỗi ngày ấy lại rót cho ta canh gà độc, không nên ở cùng với ngươi quá lâu, nếu không sẽ không có tiền đồ. Thật đúng là, lúc ấy Hoa Mãn Lâu để mắt tới Vân Trung Hạc, vẫn khuyên hắn đừng đi đoán mệnh, đi theo hắn cùng một chỗ làm tên ăn mày, chẳng phải là đắc ý sao? Đi, ngươi dưỡng thương cho tốt. Vân Trung Hạc nói, mùng 7 tháng 10, Thiên Sơn điều phi tuyệt, không phải là vì tuyết rơi, cũng không phải vì trời đông giá rét, mà một chi đại quân trước nay chưa từng có tới gần Liệt Phong Thành. Làm tất cả chim bay thú chạy, dòng giã 210.000 đại quân, cái gì là trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Tóm lại, đại quân kéo dài mấy chục dặm, những nơi đi qua thậm chí cả màu sắc của mặt đất cũng không nhìn thấy rõ. Đạm Đài Diệt Minh vốn còn cảm thấy quân đội mình đã đủ tinh nhuệ, nhưng ở cùng một chỗ với quân đội Nam Chu Đế Quốc, liền biết chênh lệch lớn đến mức nào. Lão cảm thán một câu, nguyên lai núp ở một địa phương nhỏ, thật sẽ thành ếch ngồi đáy giếng. Lúc cách gần Liệt Phong Thành, đại quân ngược lại không sốt ruột chút nào, bởi vì tường thành phía nam diện tích đất trống sụp đổ rất lớn, mà lại đọng nước rất nhiều, không thích hợp đại quân đi qua. Chủ soái hạ lệnh, mang đất lấp cái hố to này cho bằng phẳng, mười mấy vạn người động thủ, hố to tung hoành mấy dặm này, ngắn ngủi trong vòng hai ngày đã triệt để san phẳng. Đạm Đài Diệt Minh nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, tâm trạng hỗn tạp, bởi vì phía dưới này chôn 8 vạn người, trong đó có 30.000 người là quân chủ lực Đạm Đài gia tộc lão. Cũng triệt để mai táng giấc mộng vương giả của lão. Nhìn Liệt Phong Thành phía xa, hoàn toàn tĩnh mịch, giống tuếch, đại hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói, Đạm Đài Diệt Minh, ngày đó các ngươi tiến đánh Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc đã diễn một màn không thành kế, kinh diễm cực kỳ, nhưng không lâu nữa chúng ta sẽ đến, có còn như thế không a? Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, nói, vi thần không dám đánh đồng với điện hạ. Đại hoàng tử nói, Vân Trung Hạc người này rất lợi hại, rất đáng gờm. Đạm Đài Diệt Minh nói, vâng. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ngươi nhìn thấy Vân Trung Hạc nhân vật bực này, phản ứng đầu tiên là gì? Đạm Đài Diệt Minh hèn mọn nói, giết. Đại hoàng tử Chu Ly nói, bình thường, vô chủ chi địa quá nhỏ, dung không được người kinh diễm tài năng cỡ này, nếu khống chế không được, vậy nên giết. Sân khấu vô chủ chi địa quá nhỏ, chỉ có Đại Doanh Đế Quốc và Nam Chu Đế Quốc, hoặc là Đại Hạ Đế Quốc, mới có không gian cho loại tài tử này thi triển. Đạm Đài Diệt Minh lại một lần nữa khom xuống nói, vi thần biết tội. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ngày đó Đạm Đài gia tộc các ngươi xuất lĩnh 100.000 liên quân tiến công Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc dùng không thành kế giết cho toàn quân ngươi bị diệt. Bây giờ 200.000 đại quân chúng ta lại binh lâm thành hạ, tiến đánh Liệt Phong Thành, ngươi cảm thấy Vân Trung Hạc sẽ có kế sách gì đối phó chúng ta đây? Đạm Đài Diệt Minh dập đầu nói, vi thần ngu dốt. Đại hoàng tử Chu Ly không nói gì thêm, mà trong lòng tự nhủ, kế hoạch choi, tên thật kỳ quái, bất quá lại rất kỳ diệu, giấu 10 vạn đại quân trong lăng mộ dưới mặt đất, chờ đến trời tối người yên, lúc chúng ta ngủ, 10 vạn đại quân này từ dưới đất chui ra, giết chúng ta không kịp trở tay, diệt 200.000 đại quân này đến sạch sẽ, thật sự là ý nghĩ thiên tài, mưu kế thật to gan. Tiếp theo, ánh mắt đại hoàng tử Chu Ly nhìn phía phủ thành chủ ở sườn núi Liệt Phong Thành, đã trở thành một vùng phế tích, trong lòng của y lập tức càng thêm tán thưởng kế hoạch Vân Trung Hạc. Đốt phủ thành chủ đi, càng lộ vẻ quyết tuyệt, tiến hành không thành kế càng thêm triệt để, đó chính là không lưu lại trong thành bất luận pháo đài gì. Lúc đại quân đại doanh đế quốc từ dưới đất chui ra ngoài, giết càng thêm thong dong, đại hoàng tử Chu Ly nói, Doanh Khư này, lá gan cũng thật to, Vân Trung Hạc mạo hiểm mưu kế thiên tài như vậy, mà hắn cũng dám dùng, đôi quân thần này, ngược lại cực kỳ phù hợp. Đạm Đài Diệt Minh nghe không hiểu Chu Ly nói, chỉ có thể dán chặt xuống mặt đất, không dám xen vào, cũng không dám nói bừa. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly nói còn chưa hết. Lời nói còn lại chính là, quan hệ giữa Doanh Khư và Vân Trung Hạc, rất tương tự Chu Ly Y và Yến Biên Tiên. Đáng tiếc, thiên tài gặp được thiên tài. Vân Trung Hạc, tên thiên tài này, vẫn kém một chút. Vân Trung Hạc kém một chút so với ai? Đương nhiên là Yến Biên Tiên. Điện hạ, doanh trại đã xong, lão thái giám đến báo cáo. Chu Ly xuống ngựa, đi đến doanh trại hoa lệ. Đạm Đài Diệt Minh hoàn toàn quỳ rạp dưới đất. Cung tiễn đại hoàng tử rời đi. Sau khi tiến vào doanh trại, chung quanh trong vòng trăm thước, không có một ai, bất luận kẻ nào một khi tới gần trong vòng trăm thước, giết chết bất luận tội. Đại hoàng tử Chu Ly cởi giày, thư giãn ngâm hai chân mình trong nước nóng, sau đó lại tự mình đánh cờ. Lúc này trên mặt bàn trước mặt y, có mấy tấm bản đồ địa hình hoàn chỉnh, bản đồ địa hình Liệt Phong Thành, so sánh bản đồ địa hình Lăng Mộ Nộ Đế, phía trên còn tiêu chú 35 cửa vào bí mật. Mỗi một cửa ra vào đều là Vân Trung Hạc thông qua bệnh nhân tâm thần số 9 lượng tử tính toán ra, đồng thời do quân đội đại doanh đế quốc đào ra. Miếng bản đồ này và vị trí cửa ra vào hoàn toàn tuyệt mật, vậy mà đã rơi vào tay Chu Ly. Không chỉ như vậy, địa đồ Lăng Mộ Nộ Đế trong tay y so với Vân Trung Hạc càng thêm kỹ càng, thậm chí mỗi một cái miệng thông gió, cửa sáng đều đánh dấu rõ ràng. Xác định chưa? 35 cửa ra bí mật của lăng mộ dưới mặt đất này đều chuẩn xác không sai chứ? Chu Ly hỏi. Chuẩn xác không sai. Trong phòng vẫn như cũ nhìn không thấy một ai, bởi vì người đó từ đầu đến cuối ẩn mình ở trong bóng đen. Chu Ly nói, nếu dựa theo kế hoạch Vân Trung Hạc, đại khái mất bao lâu thì 10 vạn quân đại doanh đế quốc có thể từ dưới lăng mộ chui ra mặt đất? Không đến nửa canh giờ. Chu Ly nói, nếu quả thật để hắn thi hành kế hoạch choi này, thật đúng là có thể thành công, có thể giết sạch 200.000 quân đội chúng ta. Đúng vậy, xác suất thành công phi thường lớn, bởi vì ai cũng không ngờ dưới Liệt Phong Thành có một lăng mộ lớn như vậy. Đại hoàng tử Chu Ly nói, chúng ta giết chết 10 vạn quân dưới lăng mộ này cần bao lâu? Chúng ta đã chuẩn bị cực kỳ lâu, cho nên giết chết bọn hắn đại khái chỉ cần nửa canh giờ, giết đến sạch sẽ, không cần tốn nhiều sức, không uổng phí một binh một tốt. Đại hoàng tử Chu Ly nói, bày ra lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ rốt cuộc sắp thu lưới, không chỉ giết 10 vạn quân đại doanh đế quốc này, ít nhất phải giết 3-40 vạn, triệt để đánh thắng trận chiến này, chẳng những nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí giết vào hành tỉnh Tây Nam đại doanh đế quốc. Vì một ngày này, chúng ta bỏ ra đại giới lớn như vậy, trận chiến này sẽ triệt để đoạn tuyệt bá nghiệp đại doanh đế quốc. Trận chiến này vì cô ra đánh ra một vị trí thái tử, đánh ra trăm năm quốc vận đại chu đế quốc ta. Cái bóng đen kia nói, vâng, giết sạch 10 vạn quân này, bước kế hoạch thứ hai sẽ lập tức tiến hành. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly chậm rãi nói, vì một ngày này, chúng ta mưu đồ đã bao nhiêu năm, bây giờ đồ ăn đủ, nên lên bàn, nên giết người. Vâng, Chu Ly nói, chờ ta nửa khắc đồng hồ, để cho ta ngâm chân tốt đã. Nửa khắc đồng hồ sau, đại hoàng tử Chu Ly ngâm chân xong, thoải mái, y nhàn nhạt hạ lệnh, đại quân vào thành, kế hoạch phần mộ, mở ra, đại đồ sát, sắp bắt đầu. Lập tức, đại quân Nam Chu đế quốc và Đạm Đài gia tộc liên hợp trùng trùng điệp điệp, như thủy triều hắc ám, tràn vào trong Liệt Phong Thành. 210.000 đại quân đạp trên bộ pháp tử vong, toàn bộ thiên địa rung động, phảng phất theo nhánh đại quân này đi qua. Trên trời mây đen triệt để che khuất mặt trời, rõ ràng là giữa ban ngày, lại hắc ám đến như tận thế. Phía chân trời xa xôi, phảng phất dần dần chuông tang tử vong gõ vang. Cách đó vài trăm dặm, Tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở trước gương, bên trong là một khuôn mặt tuyệt mỹ vô song. Nàng lẳng lặng nhìn chính mình trong gương. Vân Trung Hạc tiến lên ôn nhu nói, mặt trăng, để ta kẻ lông mi cho nàng. Vâng, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc tiến lên, kết quả lại không vẽ được. bởi vì khuôn mặt Tỉnh Trung Nguyệt quá hoàn mỹ, thậm chí ngay cả kẻ lông mi cũng không tìm được chỗ đặt bút. Bởi vì mặc kệ vẽ ở chỗ nào, đều là vẽ rắn thêm chân, mặt trăng của ta, trên thế giới này sao lại có khuôn mặt hoàn mỹ như vậy? Vân Trung Hạc ôn nhu nói, khó trách ngươi tên là Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt xông tới, khuôn mặt nhẹ nhàng tà lên mặt Vân Trung Hạc, thật không có một chút điểm bôi phấn, khuôn mặt như là mỡ đông trơn mềm động lòng người. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta hát một bài cho ngươi nghe được không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng hát, từ xưa đến nay có câu nói là, trăng trong gương hoa trong nước, tình thâm nghĩa nặng khó tự kềm chế, vô ích ta không lo lắng, tâm sự duy có tưởng niệm lớn, ta yêu ngươi ngươi yêu hắn, bỉ dực song phi ở thiên nhai, tiếc rằng ta là hồ điệp lưu luyến hoa của ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, bài hát này quá buồn, ta không thích. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết trăng trong nước, hoa trong gương là có ý gì không? Ta biết, nhưng ta không muốn nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hiện tại ta chỉ muốn nói duy nhất một câu, ta là thê tử của ngươi, ngươi là phu quân ta yêu ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vân Trung Hạc nói, trăng trong nước, hoa trong gương, nói đúng ra là thứ quá mức hoàn mỹ, đều là hư vô mờ mịt, thấy được, nhưng không cảm giác được. Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy tay Vân Trung Hạc, đặt ở trên bụng của mình, cái tay còn lại đặt ở trên bờ môi của mình, nói, ngươi nhìn, sờ xem, trong bụng ta là bảo bảo, là của ngươi, khuôn mặt này, cũng là của ngươi, hết thảy đều là của ngươi. Vân Trung Hạc hỏi, Văn Đạo Phu trước khi chết, các ngươi nói chuyện gì? Lão giống như viết trên bàn một chữ đồng. Thân thể Tỉnh Trung Nguyệt run nhẹ nhẹ, ôn nhu nói, ta nói, ngày đó ngươi bắt được nội ứng đại doanh đế quốc Văn Sơn tiên sinh. Hắn chết trước mặt của ngươi, đêm đó, chúng ta bắt trên trăm tên mật thám đại doanh đế quốc, triệt để hốt gọn một mẻ gián điệp đại doanh đế quốc tại Liệt Phong Thành. Sau đó ngươi khóc, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, cả ngày đêm đó làm ta chấn động to lớn. Ta căn bản không biết Văn Sơn tiên sinh là đồng liêu đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Chính là ta giết người một nhà, cho nên Văn Đạo Phu đại nhân viết trên bàn chữ đồng kia. Hẳn là ý gà nhà bôi mặt đá nhau. Hai con mắt Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu đỏ bừng. Vân Trung Hạc bưng lấy khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của nàng, ôn nhu nói, mặt trăng, ta đã nói qua, khuôn mặt của ngươi quá mức hoàn mỹ đến không giống như thật, phảng phất thượng thiên điêu khắc ra. Đã nói, không chỉ một lần, Tỉnh Trung Nguyệt nói, lần thứ nhất là tại bên cửa sổ biệt viện Tỉnh Thị ở Đại Tây Thành. Chúng ta nhìn qua Đại Tây Thư Viện, Vân Trung Hạc thở dài nói, khuôn mặt này, thật quá hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết nào, nhưng bình thường những thứ quá mức hoàn mỹ, đều không phải là thật. Lúc ấy ta muốn nói, gương mặt này có phải đã chỉnh dung hay không? Hai con người Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu ngưng tụ nước mắt, như là sương lên. Vân Trung Hạc ôn nhu nói, mặt trăng, ta nên gọi ngươi thế nào đây? Là Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, là nương tử của ta, hay là tên khác? Thân thể Tỉnh Trung Nguyệt khẽ run lên. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ngươi không phải chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là thân tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng. Mẹ của ngươi là phu nhân thứ nhất của Tỉnh Ách thành chủ, cũng chính là Thiên Kim An Đạo Thiên thành chủ. An Thị gia tộc vốn là thần tử Tỉnh Thị gia tộc, kết quả Phạm Thượng làm loạn, chiếm vị trí Liệt Phong thành chủ. Tỉnh Ách sau khi lớn lên trở về Liệt Phong thành, mai danh ẩn tích đầu nhập vào An Đạo Thiên thành chủ, trở thành nghĩa tử của lão, đồng thời cưới Thiên Kim An thành chủ An Như Huyền. 30 năm trước, đêm hôn lễ, Tỉnh Ách thành chủ đại khai sát giới, giết sạch An Thị gia tộc, tất cả mọi người cho là lão giết chết tân nương An Như Huyền. Nhưng không phải, tân nương An Như Huyền được lão đưa đi, đưa đến nơi xa, mà lúc đó trong bụng An Như Huyền đã có một đứa bé. Đứa bé kia chính là ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lúc nhỏ đã đi Bạch Vân Thành, chính là ở nơi đó, nàng bị ngươi thay thế, bởi vì các ngươi là thân tỷ muội, hình dáng vốn rất giống nhau, tăng thêm giải phẫu tân trang nhất định, cho nên cơ hồ có thể trở nên giống nhau như đúc. 3 năm trước đây, ngươi ẩn núp nhập vào Liệt Phong Thành, mục tiêu chỉ có một, hấp dẫn mật thám đại doanh đế quốc, thiết hạ một thiên đại bẫy dập, tại thời khắc mấu chốt, chôn vùi mấy chục vạn đại quân đại doanh đế quốc, chôn vùi quốc vận đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc cười nói, mà ta, chính là đồ đần tự chui đầu vào lưới kia, mặt trăng của ta, thê tử của ta, cho nên ngươi chính là người ta một mực đau khổ tìm kiếm kia. Nội ứng cao nhất Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành. Lão Thiên,